Cực phẩm thần y, chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 821 nghĩ đến đây. Cả người cậu kích động nói. Bố đã tìm được quý nhân cho con rồi. Đó là lẽ đương nhiên. Bác Tài miệng cười không khép lại được. Hưng phấn nói. Tối nay tan làm nhớ về nhà ăn cơm. Bố lấy 2 bình rượu ngũ lương. Rồi cắt thêm 1 cân thịt lợn. Tối nay 2 bố con ta nhắm rượu. Được ạ, Cát Văn Bân hưng phấn đồng ý. Không nói về 2 bố con Cát Văn Bân đang đắm chìm trong niềm vui sướng nữa. Lúc này Trần Gia Bảo đi vào trong câu lạc bộ. Đang chuẩn bị đi đến văn phòng của Tạ Cẩm Tú. Bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến một tiếng vui mừng. Nịnh nọt, cậu Trần, sao cậu lại tới đây? Trần Gia Bảo quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Vương Chí Kiên mặc vest, đeo giày da, nhẹ bước đến chỗ này. Trên mặt lộ vẻ kính cẩn. Ban đầu khi Vương Chí Kiên theo đuổi Lâm Thanh Hà, bị Trần Gia Bảo dẫm đạp trước mặt mọi người. Anh không những phải quỳ xuống xin lỗi Trần Gia Bảo, mà còn bị Tạ Cẩm Tú phạt làm bảo vệ 1 tháng. Khó khăn lắm mới nhận được tha thứ từ Trần Gia Bảo. Một lần nữa làm phó quản lý. Vì vậy bây giờ Vương Chí Kiên nhìn thấy Trần Gia Bảo giống như chuột nhìn thấy mèo. Trong lòng đầy ý muốn nịnh nọt, Trần Gia Bảo cười. Hóa ra là phó quản lý Vương. Tôi đến tìm Cẩm Tú. Cô ấy hiện tại có ở trong phòng làm việc không? Vương Chí Kiên vội vàng đáp. Giám đốc Tạ không ở trong phòng. Nếu tôi không nhớ lầm thì cô ấy có lẽ đang ở sân vận động đánh bóng. Hay là tôi dẫn anh qua đó? Cũng được, Trần Gia Bảo gật đầu. Vương Chí Kiên mừng rỡ. Chỉ cần gây ấn tượng tốt với Trần Gia Bảo, thì chức phó quản lý của anh không còn là phó nữa rồi. Nghĩ đến đây, Vương Chí Kiên dáng vẻ vui mừng. Dẫn Trần Gia Bảo đến nơi Tạ Cẩm Tú chuyên đánh gôn. Xung quanh có rất nhiều người biết Vương Chí Kiên. Biết anh ta là phó quản lý của câu lạc bộ gôn Hải Thiên. Còn biết bố của anh ta là phó giám đốc của công ty. Là một nhân vật quyền cao chức trọng trong công ty. Do đó, bây giờ bọn họ thấy Vương Chí Kiên chủ động dẫn đường cho một người thanh niên trẻ tuổi. Hơn nữa mang dáng vẻ nịnh nọt. Trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc. Âm thầm đoán thân phận của Trần Gia Bảo. Chẳng bao lâu sau, anh đã đến sân gôn, phóng tầm mắt về phía xa. Trần Gia Bảo có thể nhìn thấy trên bãi cỏ xanh rờn là Tạ Cẩm Tú mặc bộ đồ vận động màu trắng. Đội mũ lưỡi chai đang đánh gậy. Nhan sắc của cô mỹ miều, dáng người yểu điệu, trở thành tồn tại mỹ lệ nhất trên sân gôn. Bên cạnh Tạ Cẩm Tú còn có một nam một nữ. Hai người tình cảm thân mật, nhìn là biết hai người là một đôi. Người đàn ông là người nước ngoài với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh hút hồn, ngoại hình tuấn tú, rắn giỏi, mạnh mẽ, là hình mẫu bạch mã hoàng tử trong mắt hầu hết phái nữ. Trong khi đó người phụ nữ bên cạnh lại là người thuần gốc Việt. Nhan sắc kém hơn Tạ Cẩm Tú một chút, nhưng thắng ở chỗ trông cô rất dịu dàng, cũng là một người đẹp hiếm thấy. Vương Chí Kiên đúng lúc giới thiệu. Cậu Trần, người phụ nữ bên cạnh giám đốc Tạ là Kiều Văn Nhã. Nghe nói cô ấy là bạn thân của giám đốc Tạ quen biết hồi bên nước ngoài. Mấy ngày trước mới về nước thăm giám đốc Tạ. Còn người đàn ông ngoại quốc là bạn trai của Kiều Văn Nhã. Nghe đồn là một quý tộc nước Anh. Tự đặt tên tiếng Việt cho mình. Gọi là Thắng Mộng Việt. Đây không phải nói ý là vượt qua Việt Nam hay sao? Dù sao thì tên cũng chẳng ra gì. Vương Chí Kiên nói xong còn bĩu môi. Quả nhiên anh ta đối với cái tên Thắng Mộng Việt rất bất mãn. Trần Gia Bảo gật đầu. Không nói câu gì. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Sắp đến chỗ anh. Nhưng Tạ Cẩm Tú đang quay lưng về phía bọn họ đánh gôn nên không nhìn thấy Trần Gia Bảo. Bỗng nhiên, một người nước ngoài mặc đồ dằn di màu xanh da trời chủ động đứng trước mặt Trần Gia Bảo. nói bằng giọng tiếng Việt không sõi nhưng lại cực kỳ kiêu căng. Anh Thắng Mộng Việt đang chơi gôn với cô Kiều Văn Nhã và cô Tạ ở bên trong. Người không phận sự không được phép đi vào. Cách Trương.